Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 792, Kim Thiền Thoát Xác. Thôn Phệ Phật Đà Già. Hợp nhất: Lăng Vân Độ Hạ Du Bạch Kim Thánh Phật cùng Chân Định Như Lai dọc theo cái kia để người rút đi thân thể phàm thai, rộng rãi dòng sông hướng phía trước, quan sát bốn phía cảnh tượng, tìm kiếm năm xưa Đường Tăng rút đi phàm thai quyển Liêm Thần Tướng từng truyền Vô Sinh Lão Mẫu lời nói cùng Mạnh Kỳ Phật Tổ tọa hạ nhị đệ tử là A Nan, cũng không Kim Thiền Tử người này theo Vương Đằng. Điều này hiển nhiên là đang ám chỉ Kim Thiền Tử chính là Phật Tổ làm giảm cầu không chi vật thân phận, tam tạng cũng tam táng Kim Thiền thoát xác, chính là làm giảm cầu không hai tôn Phật đã ám nắm Như Lai Thần Trưởng. Vẫn chưa nhận các loại cửu u ăn mòn cùng linh sơn đồng hóa ảnh hưởng. Một bước chính là vượt qua hư không. Nhưng quỷ dị chính là, hai bờ sông cảnh sắc vẫn không có thay đổi. Nếu không có dòng nước cuồn cuộn, sẽ làm người cho rằng trước sau ở tại chỗ. Lăng Vân Độ này phần cuối là nhắm thẳng vào tới đâu? Nếu là Kim Thiền Tử di thuế vẫn còn ở chỗ này, như vậy quyển Liêm Thần Sứ lần trước gánh vác đi lại là cái gì? Bạch Kim Thánh Phật chuyển động ý nghĩ, chỗ mi tâm Bồ Đề đang cảm thấy tuệ nhãn mở ra, càn quét hướng về phía trước mơ hồ. Hắn cảm thấy việc này sau lưng tất nhiên có đại nhân vật bóng dáng ở tịch này bố cục mưu tính gì đó, thậm chí mượn Phật Tổ không tên trạng thái đến che lấp vách đá trước linh sơn thanh tịnh quang không còn nữa bị miễn cưỡng đánh nổ. Năm tháng bụi trần bay lượn, để người nhất thời không phân rõ được là rơi ra ở đương đại vẫn là tương lai. Thánh Phật hóa thân đầu kia cũng có phát hiện, cùng Phật Tổ làm giảm cầu chỉ có quan. Vương Đằng bấm tay thu hồi, xoay cánh tay mà qua, đột nhiên hóa thành một phương nối liền đất trời sáu màu ngũ chỉ sơn. Giữa trời ép xuống trực tiếp đem lúc trước lộ đầu tôn kia kim thân trấn áp. Tầng tầng vũ trụ hình chiếu hiện ra, giống như thật, để nó gánh vác vũ trụ trầm trọng thịch. Thịch, thịch, chỉ một thoáng kia Phật đá kim thân liền cúi xuống sống lưng. Hai cánh tay uốn lượn hướng trời, như nâng. Nhưng dáng người lại không ngừng được chìm xuống như gánh vác vũ trụ chi trầm trọng. Một hồi trời đất sụp đổ, quanh thân vờn quanh tinh hệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ diệt thiêu đốt. Rơi vào vắng lặng, một trưởng chi uy chính là vũ trụ trọng lượng. Bốn vị yêu thần ngơ ngác, trực diện truyền thuyết đại năng vĩ lực lúc, vừa mới rõ ràng cảm nhận được nó đáng sợ. Mỗi một vị truyền thuyết đều là cấu kết chư thiên vạn giới, đa nguyên vũ trụ tồn tại, tha ngã hình chiếu dấu vết vô số, gọi động lên chính là tầng tầng vũ trụ vĩ lực nghiền ép chi thế. Trước mắt này một tôn người bí ẩn tộc đại năng, coi như là sơ thành truyền thuyết, e sợ cấu kết vũ trụ cũng sẽ không thiếu, bằng không khó có một trưởng này thành vũ hóa trụ chi uy oanh. Nặng nề nghiền ép chi âm vang lên, kia kim thân không chịu nổi gánh nặng, bị ngũ chỉ sơn trấn áp, lại khó mà nhúc nhích. Kình phong nhấc lên, tự trước mặt già Diệp phất một cái mà qua, kéo hắn tăng y hắn hai tay ôm quyền, che lấp đại quang minh, liền như vậy mỉm cười đứng lặng ở tại chỗ. Bộ này già Diệp di thuế, cùng lúc trước đến Linh Sơn lúc không giống, cũng không phải là ma Phật chỗ thao túng, mà là thật sinh ra chút tự ngã linh trí. Mạnh Kỳ nhìn lén ra biến hóa, không khỏi bắt đầu nghi hoặc ai có thể để một tôn tạo hóa đại thần thông giả di thuế một lần nữa. Sinh ra linh trí đây. Chẳng lẽ cái này cũng là một số tồn tại đánh cờ dẫn đến kết quả không thành. Không khỏi quá khó bề phân biệt chút sau một đòn. Cùng Vương Đằng đối diện chín tức. Già Diệp di thuế vẫn chưa lại tiếp tục động thủ. Ngược lại là nhẹ tụng không tên kinh văn. Dưới chân sinh ra từng đóa kim liên. Như bỏ chạy bình thường lóe lên tách ra mọi người, lựa chọn một hướng khác, xuyên qua tầng tầng chùa miếu cung điện biến mất không còn tăm hơi. Xem hắn dáng dấp, phảng phất là đang tránh né cái gì bình thường, càng lệnh Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ nghi hoặc linh sơn này bên trong, ngoại trừ bị trấn áp A Nan ở ngoài, còn có một loại nào đó nhân vật bí ẩn hay sao? Không tên, như là có lực lượng nào đó hình thành sương mù. che lại Vương Đằng một loại nào đó nhận thức, để hắn quên mất chút cái gì. Khó có thể suy đoán, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tương lai đục nguyên trời tất có báo đáp lớn. Bốn vị yêu thần may mắn được Vương Đằng ra tay, vẫn chưa ngã xuống, lập tức cũng là mang trong lòng cảm kích cùng nghĩ mà sợ tâm ý. Dồn dập tiến lên bái tạ ý nghĩ chuyển động gian, liền ngay cả kiêu ngạo Khổng Tước Thái Ly cũng là chém ra dồn dập tạp niệm. Nhìn về phía trách phía trước Vương Đằng, chỉ thấy hắn bạch y giáp vàng, sông dài vờn quanh, rất có thượng cổ tiên tôn phong thái. Cúi người hành lễ nói, đa tạ tiên tôn vừa nãy cứu giúp. Vương Đằng khẽ gật đầu, cũng không để ý. Hắn chủ yếu vẫn là nghĩ thăm dò một phen già Diệp Di Thuế thực lực hôm nay nếu là có thể lời nói. Hắn cũng không ngại là chính mình tăng thêm một bộ tạo hóa đại thần thông giả hóa thân. Nhưng kết quả có chút làm người bất ngờ. Già Diệp kim thân linh trí tuy yếu ớt, nhưng phát huy ra thực lực nhưng là không yếu. Không phải tầm thường truyền thuyết có khả năng bắt mà hắn kiêng kỵ. Chỗ tránh né mới là quan trọng nhất, không biết tiên tôn cùng vị này chân quân xưng hô như thế nào. Tận đến giờ phút này, kiến thức truyền thuyết huyền diệu, Côn Bằng yêu thần phi tưởng mới nhớ tới bản thân không biết hai vị này nhân tộc cường giả tên Húy. Nhìn thấy Vương Đằng ra tay sau, bọn họ tự nhiên cũng đúng đồng hành Mạnh Kỳ đánh giá cao mấy phần. Không dám thất lễ, tuy rằng thực lực của Mạnh Kỳ vốn là mạnh hơn bọn họ rất nhiều, mà có thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ bá vương tuyệt đao ở thân. Dĩ nhiên không phải một cái mức độ tồn tại. Từ xưa tới nay, đối cấp độ truyền thuyết đạo môn tu sĩ, thường thường xưng hô tiên tôn, lại như thiên tiên đối ứng chân quân. Tạo hóa bên trong người siêu quần bạt tụy cùng bỉ ngạn tắc không rõ ràng xưng là thiên tôn. Nhưng đây chỉ là ước định mà thành xưng hào, cũng không trọn vẹn đối ứng. Có cường giả sẽ vẫn tiếp tục sử dụng lúc đầu tên, không làm biến động, sở dĩ có thể bị mọi người gọi là thiên tôn tiên tôn. Khẳng định cường cực nhất thời, nhưng xưng là chân quân lại không có nghĩa là nhất định chỉ là thiên tiên. Vì vậy yêu thần sẽ lấy tiên tôn cùng chân quân xưng chi, cũng là ở rút ngắn quan hệ lúc này. Yêu thánh truyền nhân Thanh Khâu cười cợt, chen lời nói, tốt gọi các ngươi biết được. Vị này nhân tộc đại năng chính là thượng cổ thiên đế đạo thống Ngọc Hoàng Sơn Huyền Thiên Tông trưởng môn, đương đại duy nhất tự chứng truyền thuyết giả, Ngọc Hoàng tiên tôn. Nói rơi, nàng nhất chuyển mặt hướng Mạnh Kỳ nói, vị này lại là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung trưởng giáo tô Mạnh Tô chân quân, thiên đế đạo thống Ngọc Hư một mạch, ngũ phương ngũ đế đứng đầu thiên đế đạo môn, 10 tôn đứng đầu nguyên thủy thiên tôn. Trong nháy mắt, tâm thần bị thân phận của hai người kịch liệt xung kích. Phượng Hoàng yêu thần huy quang, đám người ánh mắt lấp lóe không yên. Khá là ngạc nhiên, bị Thanh Khâu mời tới trợ quyền nhân tộc, càng là lớn như vậy nhân vật. Bực này thân phận, e sợ chỉ có yêu hoàng hậu nhân, yêu thánh hậu nhân có thể so với một, hai, chính là những kiêu uy danh hiển hách các đại thánh tộc duệ, đều không có chỗ xếp hạng. Cần phải nắm lòng kính nể người có tên cây có bóng. Thời kỳ thượng cổ thiên đình nhưng là uy thế chư thiên, vang danh vạn giới, chính là bọn họ yêu thánh. Lúc trước cũng bất quá là ngũ phương ngũ đế một trong hỏa hoàng, cho dù sự cách vạn cổ, nhưng bởi vì định Hải Châu biến thành chư thiên che chở mang đến truyền thừa không ngừng. Ba vị trí cường yêu thần cũng là có nghe thấy, biết được đây là hoành áp một đời thiên đế truyền thừa. Chấp trưởng thời gian cùng vận mệnh mà cũng có cổ xưa điển tịch ghi chép. Vị này hoành áp một đời thiên đế, cũng bất quá là một vị đạo môn đại thiên tôn thần linh thân mà thôi. Nó chân thân tồn tại cổ xưa, với khai thiên tích địa ban đầu liền đã tồn tại. Thừa tam thanh sau, vạn thế cung phụng, vạn linh ngưỡng yết, mà Ngọc Hư cung tất nhiên là càng không cần nói. Khai thiên tích địa vị thứ nhất, tam thanh nhất tôn chi nguyên thủy. Đạo môn 10 tôn đứng đầu, gánh vác chư quả chi nhân cổ lão nhất tồn tại. Các loại tên Húy cùng truyền thuyết đủ để bể nghễ hết thảy nguyên thủy hai chữ. Chính là chư thiên vạn giới này nặng nề nhất phân lượng, Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ đều lộ hờ hững vẻ. Dường như từng tầng này vầng sáng chỉ là bình thường. cũng không thể khiến bọn hắn nỗi lòng dao động. Lần này tư thái hiển nhiên rất có lực chấn nhiếp. Chí ít bốn vị yêu thần đầy đủ quá rồi mấy trăm tức mới phục hồi tinh thần lại. Thái ly phát thành năm màu, nhìn hai người lại chuyển qua. Phía sau linh quang nổi lên gợn sóng. Không tên cảm khái. Lúc trước chính mình vẫn là uy thế thiên hạ Thái ly yêu vương. Pháp thân cao nhân, kết quả lúc này mới bao lâu? Lúc trước hai cái hậu bối liền đuổi chạy tới. Thậm chí vượt qua một vị tự chứng truyền thuyết. Quét ngang bát phương địch. Một vị cũng là đặt chân thiên tiên. Đánh với bá vương một trận đắc thắng một chiêu nửa thức. Đều là nhìn xuống chúng sinh thiên long hạng người. Vượt quá tưởng tượng. Côn bằng yêu thần phi tưởng ha ha cười nói, vốn tưởng rằng yêu tộc có Tây Du thế giới, có làm sao ba ngày truyền thừa không dứt, tất mạnh hơn xa nhân tộc, không nghĩ tới đương đại lại còn có Ngọc Hoàng tiền bối. Tô trưởng giáo nhân vật cỡ này, nhưng là kinh sát chúng ta, giờ mới hiểu được, là dĩ vãng tầm mắt hẹp hòi, chưa từng thấy được ngoại giới thiên địa sự rộng lớn. Trong lòng hắn phỏng đoán, không chỉ có thiên đế cùng nguyên thủy truyền nhân hiện thế. Chân thực giới bên trong, phải chăng cũng có cái khác đại nhân vật truyền thừa trở về. Tỷ như, yêu tộc trong lòng vĩnh viễn một cây gai. Nhân hoàng, mạt kiếp đến, thượng cổ truyền thừa dồn dập hiện thế. Nhân tộc tự sẽ không kém. Mạnh kỳ khẽ mỉm cười, giống như rất khiêm tốn. Kỳ thực ngạo ý tất hiện trong đương đại. Rất nhiều đại năng truyền thừa cũng không ít. Nói vậy đại ca nhân hoàng kiếm cũng nóng lòng muốn thử vương đằng không nói. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Khẳng định lời của Mạnh Kỳ này một động tác liền tỏ rõ ra rất nhiều tin tức. Lệnh tâm tư cẩn thận Phượng Hoàng hậu Duệ Huy Quang trong lòng cảm giác nặng nề. Biết được hiện nay nhân tộc e sợ cường giả rất nhiều, chẳng lẽ còn không hết một vị truyền thuyết đại năng. Một bên phi độn tiến lên, một bên ngắm nhìn bốn phía. Nàng suy nghĩ sau, bỗng trầm giọng nói, Linh Sơn có dị biến. Xin tiền bối giáo huấn. Chờ chút nên làm như thế nào? Nàng đưa mắt chiếu đến vương đằng cùng trên người Mạnh Kỳ. Bắt đầu coi trọng ý kiến của hai người. Thẳng đi liền có thể. Không người nào có thể ngăn trở. Vương đằng hờ hững nói. Bấm tay hướng về trước người hư không một đạn. Vô hình gợn sóng đẩy ra. Trong lòng mọi người không tên sinh ra vận mệnh quỹ tích chết đi cảm giác, ngẩng đầu nhìn tới. Ở giữa vị này Ngọc Hoàng Tiên Tôn đốt ngón tay đụng vào chi địa. Một cái cổ điển dòng vận mệnh chảy xuôi qua. Đạo đạo nhánh sông như dây tuyến bình thường sắp xếp, mà giờ khắc này. Mấy cái cùng mọi người tương quan vận mệnh chi dây bị gợn sóng. Càng là trực tiếp chết đi hướng một cái đã định nhánh sông ở trong đó. Không có ngoài ý muốn. Không có trở ngại, thẳng tới Linh Sơn mục tiêu chi địa giờ khắc này. Biến số đã định, nhánh sông thay thế được các loại khả năng. Trở thành mấy người đã định, tràn vào đương đại. Đây là thiên đế chấp trưởng vận mệnh. Trong truyền thuyết thời thái cổ tam sinh ngọc điệp, bốn vị yêu thần chấn động. Kia cao cao tại thượng, hư huyễn không thể nói vận mệnh, càng là như vậy dễ dàng hiện ra ở trước mặt. Bị búng tay thay đổi. Này chính là Ngọc Hoàng thực lực của tiên tôn. Xếp đặt vận mệnh, thưởng thức thời gian. Đây thật sự là truyền thuyết đại năng chỗ có thể làm được. Đây không phải trong thần thoại bỉ ngạn thần gì à. Trong mắt Mạnh Kỳ cây đèn hiện lên. Chư quả chi nhân tự phát hô ứng. Hắn cũng có thể phạm vi nhỏ thao túng. Lừa dối vận mệnh, nhưng chung quy là nguyên thủy bỉ ngạn đặc thù. Thiên hướng với nhân quả cùng vô cực. Mà không phải thiên đế thời gian cùng vận mệnh. Sở trường cùng bao dung vẫn còn có chút khác nhau. Không đợi bọn họ hồi tưởng, vương đằng dĩ nhiên bước động bước chân. Bước vào đã định nhánh sông bên trong, bốn vị yêu thần vội vàng đuổi theo. Vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy rộng lớn thủ bút. Liền bước chân đều trầm mấy phần. Đợi được bọn họ đã rời xa vùng đất này. Trong u ám bỗng tràn ngập huyết hoàng sương mù. Từ trong tối đen chậm rãi đi ra một bộ khổng lồ khủng bố thi hài đen kịt thâm thúy trung lưu động. Sinh cơ giạt rào trắng nõn. Gai xương thăm dò vào hư không. Cấu kết các nơi. Quanh người di động vạn giới không cùng chết thần bóng dáng. Chính là lúc trước mất ở chỗ này Hoàng Tuyền hài cốt. Hắn nhìn mọi người rời đi phương hướng, trầm thấp rít gào một tiếng, âm gần mạnh kỳ, trong viền mắt Tắc lập loè huyết hoàng ánh sáng nhỏ. Một bên khác Bạch Kim Thánh Phật cùng Chân Định Như Lai hai người xuyên qua Lăng Vân Độ hạ du. Càng là bước vào Linh Sơn hậu phong ở đi vào nơi đây chớp mắt. Lực lượng nào đó một cách tự nhiên hiện lên, để cho hai người phảng phất trong nháy mắt mất đi hết thảy cảm quan. Trong lòng một mảnh hỗn độn, chậm chốc lát mới thích ứng lại đây. Biết rõ chu vi cảnh tượng, nơi này u ám có thể so với Linh Sơn đỉnh núi. Lăng Vân Độ chi nước chậm rãi thượng lưu, vết nứt hư không rất lớn, ra vào có thể xé rách pháp thân quái phong. Linh Sơn hậu phong cũng bị cửu u ăn mòn đến đây. Bạch Kim Thánh Phật nhìn quanh, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, không tên cảm khái, triển lộ từ bi tâm ý. Sau đầu Phật Đà thanh tịnh quang chiếu khắp mà mở chỉ một thoáng, như là một cõi cực lạc vũ trụ hòa vào. Phật quang phổ chiếu bên dưới, phía trước bên bờ bùn đất đột nhiên nhúc nhích, bò ra từng bộ hình thù kỳ quái thi hài. Như là nguyên bản thai nghén ở đây sinh linh bị vạn Phật cùng rơi ảnh hưởng, chuyển thành tà ma ác quỷ. Bọn họ có ba đầu sáu tay, có khuôn mặt hỗn độn, khí tức âm lãnh ô uế, so với Bồ Tát Di Thuế còn mạnh hơn. Lít nha lít nhít phun lại đây, muốn kéo hai tôn Phật Đà đồng thời rơi vào cửu u, vĩnh viễn không được siêu sinh. Che lại xa xa cảnh tượng, Chân Định Như Lai thấy thế thở dài, hóa thành một tôn từ bi thương hại kim thân Phật Đà, tay phải bình duỗi giống như thí phúc, sau đó lưu ly kim quang bắn ra, giống như dương liễu chi rơi cam lộ, điểm điểm tích rơi. Như thế ta gặp, làm chư thiên đều hóa tịnh thổ, có ta niệm không ngoại đạo, đi tới tức là ta, đều là Phật. Bạch Kim Thánh Phật song trưởng đan sen mà qua, tụng niệm vô thượng lôi âm, hóa thành tầng tầng kim quang chiếu khắp mà qua, âm lãnh ô uế tà ma đụng vào đến kim quang này, lúc này tan thành mây khói, dường như tránh thoát ràng buộc, được giải thoát. Đồng thời, Chân Định Như Lai rơi ra cam lộ đem bọn họ bao phủ, độ hóa siêu sinh, ngăn ngắn chớp mắt, phía trước triệt để lọc sạch. Phật có đại nguyện, phổ độ chúng sinh. Hai tôn Phật Đà được động tác này sau, Linh Sơn hậu phong bên trong, càng là có không tên linh quang cùng tụng niệm thanh âm vang vọng, hóa thành hai cột trong vắt vòng sáng bay lên, chậm rãi rơi xuống bọn họ sau đầu. Tinh tế nhìn tới, nội bộ đều là lúc trước siêu độ sinh linh, Phật Đà, tà ma biến thành, đến đại từ bi, đại thanh tịnh. Hai người không có dừng lại, siêu độ sau liền tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bộ bộ sinh liên, đi rồi một trận, u ám nơi sâu xa cảnh tượng ánh vào mi mắt. Lăng Vân Độ đến đây mà kết thúc, hóa thành bạc bạc nguồn suối. Bên trong chìm chìm nổi nổi một bộ màu vàng nhạt cự ve. Kim Thiền, Kim Thiền Tử, Phật Tổ làm giảm cầu không chi vật ở đây. Đường Tăng phàm thay một chút nghịch hướng biến hóa, rốt cục phản bản về sơ, hiện ra Kim Thiền chi thân. Bạch Kim Thánh Phật chỉ một thoáng trở nên nghiêm túc, đang cảm thấy Bồ Đề tuệ nhãn mở ra, thấm nhuần vạn giới thập phương. Chính nhìn lại, chỉ thấy cự ve phần lưng nứt ra, bên trong rỗng tuếch, Kim Thiền thoát xác. Chân Định Như Lai một tiếng hô khẽ, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Kim Thiền thoát xác, thoát đi nơi nào? Là vì không, vẫn là không, Kim Thiền Di Thuế ở đây. Như vậy Quyển Liêm Thần Sứ lần trước chỗ gánh vác thi thể, lại là cái gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, một hồi nhận ra được sự tình không đúng. Linh Sơn chính phong dọc theo đã định vận mệnh nhánh sông cất bước, quả nhiên không có trở ngại, ven đường thi hài Di Thuế hết sạch, liền ngay cả già Diệp cùng với dư Phật Đá Kim Thân đều chưa từng lại xuất hiện. Vương Đằng một chuyến cấp tốc đến gần rồi Linh Sơn đỉnh núi. Bọn họ dõi mắt phóng tầm mắt tới, nơi đó một mảnh bằng phẳng, nối liền trời đất kim cô bồng tựa hồ đã xuất hiện tại trước mắt, hoa nở hoa tàn, lôi diệt lôi sinh, bên cạnh lại có ngũ chỉ sơn sừng sững, trên xuyên bảy màu long lanh cây Bồ Đề chi, đại thanh tịnh, đại tự tại, đại cực lạc, đại trí tuệ tâm ý lan tràn ra, cùng người đời suy nghĩ không giống. Ở chỗ này bên dưới, vẫn còn có một tầng thủ đoạn trấn áp ma Phật, Vương Đằng ánh mắt liên tiếp không tên tồn tại, kéo lên chí cao, càng là ngắn ngủi xuyên thấu qua cây bồ đề. Nhìn thấy đến nơi càng sâu ngồi xếp bằng một tôn đạo nhân, một tôn như khai thiên tích địa điểm kỳ. Dị vậy đạo nhân, lại nhìn tới, đạo nhân hình thể phai mờ, ngược lại hóa thành một thanh ngọc như ý, ánh mắt nhạt đi. Tất cả lại trở nên không thể nhận ra, mà Phật cũng không có bất luận cái gì cử động cùng phản ứng. Phảng phất thật bị triệt để trấn áp bình thường, liền một tia sức mạnh đều không thể lộ ra giờ khắc này. Mạnh Kỳ thần sắc nhưng là có chút thay đổi. Hắn tiến lên, nhìn quanh bốn phía tất cả những thứ này như lúc trước nhìn thấy. Không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, chu vi bãi đá vậy kim thân Phật Đà nhóm không gặp. Tạo thành vạn Phật đại trận từng bộ di thuế không gặp rồi. Không gặp rồi. Từng bộ kim thân di thuế. Từng vị Phật Đà thi hài. Đều là nguy nga to lớn. Lôi kéo người ta chú ý. Nối liền vạn Phật đại trận sau, càng thêm không thể coi thường, cảm giác tồn tại 10 phần, cho dù thân ở trên không, cũng có thể một mắt trông thấy, bây giờ dĩ nhiên toàn cũng không thấy rồi. Quỷ dị như vậy tình hình để trong lòng mọi người bỗng né qua bất tường cảm giác. Nhiều như vậy Phật Đà thi hài, kim thân di thuế lại làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi? Bọn hắn đi nơi nào? Vương Đằng ánh mắt bất biến, trong lòng phản chiếu lên lúc trước Mạnh Kỳ truyền hình ảnh ở Sa Ngộ Tịnh Lưng xuất thần bí thi hài. Lúc, vạn Phật đại trận vẫn sừng sững nơi đây, kim thân di hài không hề thiếu hụt, cũng không phải là bây giờ nhìn thấy như vậy là Linh Sơn một chút dị biến tạo thành bọn hắn biến mất, mà bọn hắn biến mất lại sẽ mang đến biến hóa như thế nào cùng nguy hiểm. Các loại nghi vấn nổi lên. Tựa hồ cũng chỉ về một điểm, có không tên tồn tại ở vào trong Linh Sơn. Sẽ là ai? Vương Đằng lúc này dĩ nhiên nhận ra được chính mình một loại nào đó nhận thức bị ngăn cản che lấp. Hiển nhiên là có đại nhân vật ở sau lưng hạ cơ ảnh hưởng, lúc trước già Diệp di thuế tựa hồ có một điểm linh trí, nơi này vạn Phật đại trận lại tiêu tan hết sạch. Các vị cần được cẩn thận, cáo nhỏ Thanh Khâu đồng dạng lấy ra yêu thánh thương. Cánh phượng hắc kim, ám hòa quấn quanh, tôn lên mê hoặc trời sinh nàng nhiều hơn không ít anh tư hiên ngang. Thái Ly hừ một tiếng, ngũ sắc thần quang chập chờn, Linh Sơn quả có dị biến. Có tồn tại thật không nghĩ rằng chúng ta cứu ra đại thánh. Chúng ta tụ hội, lại có Ngọc Hoàng tiền bối cùng Tô trưởng giáo ở. Cho dù có truyền thuyết xuất hiện, có thể lật nổi bao lớn sóng gió. Kỳ Lân yêu thần Lạc Gia có chút tự tin nói. Tuy rằng tự tin như vậy cũng không phải là xây dựng ở bản thân trên. Phượng Hoàng yêu thần Huy Quang dừng một chút. Liếc mắt nhìn hắn nói, nếu như vạn ngàn Phật Đà. Đại Bồ Tát, Đại A-La-Hán cũng giống như già Diệp vậy sinh ra một chút linh trí. Cùng nhau tiến lên, đồng loạt ra tay. Người chống đỡ được sao? 10 cái người chống đỡ được sao? Bọn hắn đều là đã từng chư giới duy nhất đại năng. Dù cho ngã xuống vạn cổ, cũng không có thể coi như không quan trọng. Huống chi cửu u ăn mòn. Nơi đây đối bọn hắn cũng là có lực lượng gia trì. Tiền bối là đến trợ quyền. Có thể không phải chúng ta người hộ đạo. Hắn mục đích là cứu ra đại thánh. Không phải là bảo đảm chúng ta tồn tại. Côn Bằng yêu thần phi tưởng thấy thế gật gù. Vị kia Ngọc Hoàng tiên tôn với bọn hắn có thể không có nửa điểm giao tình. Chẳng lẽ còn hy vọng hắn che chở sao? Lập tức liền cười ha ha nói, Huy Quang nói đúng. Cần phải phòng bị hay là muốn có? Lại như chúng ta vừa bắt đầu suy nghĩ như vậy. Nếu là Phật Đà Kim Thân xuất hiện, liền dẫn ra bọn hắn, thả ra Đại Thánh, mọi việc có thể bình. Nhưng lúc trước cân nhắc tình huống là bọn hắn vẫn tồn tại với đỉnh núi. Bây giờ quỷ dị biến mất, để người không thể không phòng. Thái Ly tuy rằng kiêu căng, nhưng không phải là tự phụ. Giờ khắc này cảnh giác bốn nhìn, nỗ lực tìm kiếm manh mối. Sinh linh cổ lão nhất cũng mãnh liệt nhất cảm tình là hoảng sợ. Mà cổ lão nhất cũng mãnh liệt nhất hoảng sợ tắc đến từ không biết. Trước mặt vạn Phật đại trận thần bí không gặp, để mấy vị yêu thần một trận khiếp đảm. Không thể nào tưởng tượng được sẽ phát sinh thế nào khủng bố biến hóa. Lạc Già suy nghĩ một chút nói, có thể hay không là vừa nãy giống như Hoàng Tuyền huyết hoàng xong. Giải thu nạp linh sơn di thuế thi hài lúc, đem vạn Phật đại trận bên trong kim thân nhóm cũng chứa đựng vào trong. Sẽ không, vẫn lẳng lặng, Bàng Thính Mạnh kỳ như đinh chém sắt nói. Không đề cập tới trên người Hoàng Tuyền còn có chính mình dấu vết. Chỉ là dĩ vãng trải qua liền có thể làm cho hắn làm ra điều phán đoán này. Ngày xưa trong linh sơn, chính mình lấy Hoàng Tuyền thi hài giao đấu giả Diệp Di thuế lúc. Đồng dạng lấy ra huyết hoàng sông dài. Đồng dạng chứa đựng khắp núi cương thi tà thần. Nhưng cũng không từng ảnh hưởng vạn Phật đại trận mảy may. Thành thật mà nói, nhìn thấy vạn Phật đại trận biến mất, ta cũng khá là khiếp đảm cùng lo lắng. Nhưng bây giờ kiêng kỵ nhất chính là do dự trì hoãn. Tiến cũng không tiến, lùi cũng không lùi. Không chỉ có thể lãng phí cơ hội. Hơn nữa một dạng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vì vậy không quản làm ra sao quyết định. Quan trọng nhất chính là mau chóng làm ra quyết định. Tránh khỏi dẫm chân tại chỗ. Lùi về sau không muốn. Kỳ Lân yêu thần Lạc Già thản nhiên nói. Hắn sống rất nhiều năm. Từng bước một từ còn nhỏ trưởng thành lên thành trí cường yêu thần. Tự có hoàn chỉnh làm việc chi đạo. Huy Quang gật đầu nói ta cũng là ý nghĩ này. Bây giờ trực tiếp leo lên đỉnh núi. Phi tưởng nhìn đỉnh núi bốn phía vừa xem hiểu ngay hoàn cảnh cười nói chiếu ta nhìn tới. Lúc này lấy nhanh đánh chậm. Lập tức đăng lâm đỉnh núi. Thu hồi kim cô bổng. Cứu ra tàn dư đại thánh. Bọn hắn vừa ra. Cho dù thực lực 10 không còn một. Cũng đủ để quét ngang vẻn vẹn sống lại ra một chút linh trí vạn Phật kim thân. Đến thời điểm, lại đến một hai vị tạo hóa đại thần thông giả cũng chưa chắc không ngăn được. Có gì sợ chi? Cứ như vậy, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể bảo mọi việc an toàn. Cớ sao mà không làm đây? Lại tiếp tục trì hoãn. Không nói được liền xuất hiện không tốt biến hóa rồi. Nghe được lời nói của hắn, Vương Đằng khen ngợi giống như vuốt cằm nói, do dự không quyết định là nhất trở ngại. Đến mức một số tồn tại tự có đại nhân vật đi ngăn được. Nghe thấy lời ấy, mấy vị yêu thần trong lòng vi định. Thái Ly cùng Thanh Khâu liếc mắt nhìn nhau. Nhìn một chút Mạnh Kỳ. Phát hiện hắn sao cũng được. Thế là theo nói, vậy thì thử một lần đi. Xin Ngọc Hoàng tiền bối đơn độc tọa trấn. Mà ta cùng Tô trưởng giáo. Huy Quang phòng bị biến hóa. Các người thu hồi kim cô bổng. Giải trừ phong ấn. Tính toán sẵn sàng, một chuyến vài bước ở giữa liền đăng lâm tuyệt đỉnh, đi tới năm ngón tay Phật núi cùng kim cô bổng phụ cận. Thanh Khâu nghiêm nghị nhìn phía gốc kia bảy màu long lanh bồ đề diệu thụ. Trầm giọng nhắc nhở tuyệt đối đừng động bên này bất cứ sự vật gì. Bằng không chúng ta không một cái có thể chạy thoát được. Tử trạng thê thảm cũng còn tốt, chỉ sợ từ đây trở thành ma Phật khôi lỗi. Ánh mắt đều ở long lanh thanh tịnh bồ đề diệu thụ bên. Trên đảo qua, chợt trở lại hoa nở hoa tàn. Lôi diệt lôi sinh kim cô bổng bên. Mạnh Kỳ, Huy Quang cùng Thái Ly tản ra. Phòng bị ngoại vi, Lạc Già, Phi Tưởng cùng Thanh Khâu càng gần hơn vài bước. Đọc thầm dài dòng chú văn. Vương Đằng tắc đứng ở bồ đề diệu thụ trước. Ánh mắt từ từ kéo lên đến vô cùng chỗ cao. Trở nên cao miểu cùng hờ hững. Không chỉ có cảnh giới ngoại giới biến hóa, càng đề phòng có yêu thần ám mang ý xấu. Nghĩ nhân cơ hội này thả ra ma Phật ở lần này hiển nhiên có đại nhân vật dính líu linh sơn hành. Trình bên trong, tất cả biến hóa đều có thể. Hắn tự nhiên là muốn ra tay phòng bị một phen Mạnh Kỳ khoảng cách năm ngón tay Phật núi rất gần. Nội tâm rung động, có vi diệu cảm ứng. Tựa hồ bên trong trấn áp chính là mình. Rốt cuộc. Hắn cùng ma Phật quan hệ cũng là không giống bình thường. Linh Sơn hậu phong kim thiền thoát xác. Bạch Kim Thánh Phật tâm linh đại hải bên trong chớp mắt né qua rất nhiều ý nghĩ. Nhưng lại trước sau dòm ngó không phá tầng kia sương mù. Bị nạn nói sức mạnh cản trở ngại. Khó có khẳng định, nếu kim thiền tử khả năng là Phật tổ làm giảm cầu không sản phẩm. Hắn kia phàm thai lại vì sao kim thiền thoát xác. Hoặc là nói. Đây mới là Phật tổ chân chính siêu thoát chi pháp. Làm giảm cấu không? Kim thiền thoát xác. Độn ra đại đạo. Lão mẫu nói. Xác minh ở nơi này. Chân định Như Lai tắc bởi có quyển Liêm Thần Sứ truyền đến vô sinh lão mẫu lời nói. Suy nghĩ ở một góc độ khác, vì sao Kim Thiền Tử muốn lấy Phật Tổ nhị đệ tử tự xưng? Kia rõ ràng là A Nan. Đảo không phải là không nổi làm bộ, mà là hà tất tội gì? Làm 11 đệ tử 12 đệ tử lại không liên quan. Trừ phi trong này ẩn chứa ý vị đặc biệt. Nhị đệ tử, hai, vị trí này chẳng lẽ có một loại nào đó đặc thù ý vị hay sao? Nếu là một cùng ba hắn còn có thể hiểu được. Có thể này, Bạch Kim Thánh Phật kiềm chế ý nghĩ. Hắn thoáng suy đoán, như vậy nhận thức cản trở có thể cùng Phật Tổ không tên trạng thái hữu quan. Cũng hoặc là cái khác đại nhân vật quấy rầy, lập tức cũng bỏ qua suy đoán. Chậm rãi tiến lên, đi tới xác ve bên cạnh. Mi tâm huy quang thoáng hiện. Quan sát tỉ mỉ nứt ra Kim Thiền Di Thuế, chỉ thấy bên trong trống rỗng. Xác thực không có một vật. Mà nứt ra địa phương trồng chất hư huyễn năm tháng bụi trần. Vừa nhìn liền không phải gần nhất mới Kim Thiền thoát xác. Chỉ ít trải qua dài lâu thời gian rội rửa. Đường tăng phàm thai lưu đến chỗ này sau liền lập tức Kim Thiền thoát xác. Vẫn là mang đi tốt. Không nói được có thể thôi diễn ra cái gì. Chân định Như Lai đăm chiêu nghĩ. Cùng Bạch Kim Thánh Phật tính toán một phen. Liền duỗi tay phải ra. Làm thí vô ý ấn hình. Thả ra lưu ly kim quang. Đem xác ve bao lấy, chỉ thấy nó không ngừng thu nhỏ lại. Hóa thành to bằng ngón cái một hạt. Sau đó cất đi. Chuẩn bị mang về để Mạnh Kỳ bản tôn dùng chư quả chi nhân xem xét. Nhìn một cái xác ve nhân quả chi tuyến nối tới phương nào. Làm xong tất cả những thứ này. Hai người tiếp tục hướng về Linh Sơn hậu phong nơi sâu xa bước đi. Quẹo qua khe núi. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bởi vì phía trước có núi non sụp đổ tình huống. Lộ ra ẩn sâu Linh Sơn dưới đáy một chỗ hang động. Hang động tràn ngập vàng nhạt vạn chữ phù tạo thành lưu ly quang trạch. Tựa hồ nguyên bản là cứng rắn không thể phá vỡ phong ấn. Nhưng hiện tại đã bị phá tan. Lúc trước Tam Sinh Ngọc Điệp cảm ứng vận mệnh dây tuyến. Liên tiếp chính là nơi này. Bạch Kim Thánh Phật nắn pháp ấn. 8, 9 thanh tịnh Phật quang bắn ra. Nhất thời rọi sáng u ám sơn động. Chân định Như Lai mở ra tuệ nhãn thuận thế nhìn tới. Trong lòng nhất thời lộp bộp một hồi. Bởi vì từ phong ấn sót lại bộ phận vận chuyển dấu vết nhìn. Phá tan không bao lâu. Có quái vật gì gần nhất chạy ra phong ấn rồi. Phong ấn chính là quái vật gì? Lẽ nào là Kim Thiền thoát xác sau sản phẩm? Đi vào tìm tòi. Cùng đại nhân vật. Cùng đạo quả hữu quan sự vật không thể khinh thường. Bạch Kim Thánh Phật thôi thúc Như Lai thần. Trưởng, tỏa ra vô lượng quang. Cùng chân định Như Lai đồng thời độn vào trong. Bên trong lít nha lít nhít. Chất đầy kim thân thi hài. Tùy tiện vừa nhìn, liền phát hiện đầu kết năm kế năm tuệ văn thù Bồ Tát Di Thuế. Ngoài ra, từng vị có lệ Phật Đà đều ở đây nơi. Này, đây là biến mất vạn Phật đại trận. Chân định Như Lai lần thứ hai sợ hãi cả kinh. Linh Sơn đỉnh núi Phật Đà Bồ Tát Kim Thân bị chuyển đến nơi này. Bị kia phá tan phong ấn quái vật chuyển đến nơi này. Không chỉ dừng lại tại đây. Bọn hắn bản nguyên, bọn hắn tồn tại, đều trừ khử rồi. Bạch Kim Thánh Phật vị tôn truyền thuyết. Tự nhiên cảm ứng càng thêm sâu sắc, hắn tay phải che lại một tầng thuần trắng lưu ly thanh tịnh. Quang, đưa tới, trực tiếp điểm hướng văn thù Bồ Tát Kim Thân. Vừa mới tiếp xúc, Kim Thân bỗng tan vỡ tan rã. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại phía ngoài cùng một tầng. Bên trong đã sớm trống rỗng như thế. Động tác này giống như gây nên một loại nào đó phản ứng dây chuyền bình thường. Bên trong huyệt động từng vị Phật Đà Kim Thân tùy theo cho bay. Tất cả đều là chỉ còn dư lại xác ngoài, như là bị ai hấp thu thôn phệ pháp thân tinh hoa. Đây là, bị một loại nào đó tồn tại chỗ thôn phệ. Chẳng lẽ là từ Kim Thiền Di Thuế bên trong đi ra sinh linh? Chân định Như Lai chỉ cảm thấy bốn phía không tên ác ý lộ ra, như là có một loại nào đó tồn tại ở. Trong bóng tối quan sát hai người bình thường, mang theo rừng rực mà ánh mắt tham lam nhiều như vậy Phật Đà. Đại Bồ Tát, Đại A La Hán Kim Thân Di Thuế, đều bị quái vật kia hấp thu tiêu hóa rồi. suy đoán như vậy để hắn hút vào ngụm khí lạnh có tồn tại ra tay. Phá tan rồi nơi đây. Bạch Kim Thánh Phật nói nhỏ. Hiển nhiên là có tồn tại hết sức giải trừ nơi đây phong ấn. Mà lúc trước là ai bố trí phong ấn? Chạy ra quái vật đi nơi nào? Nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Hai người tâm hải sương mù thình lình xé rách một góc. Đều là ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía Linh Sơn đỉnh núi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.